Chương 567, có thể bỏ qua không tính đại giới. Để bộ binh hạng nặng lên trước thuẫn bài thủ đâu, thuẫn bài thủ ở đâu trong đám người, ác ma quan chỉ huy mang theo trường kiếm, lớn tiếng chất hỏi bên cạnh mình binh sĩ. Bọn hắn tại một cái góc rẽ, đã vọt lên nhiều lần, nhưng vẫn không có thể đột phá nhân loại bộ đội đặc chủng tạo thành phòng tuyến. Đối phương QNZ không chủ động tiến công, liền canh giữ ở ngõ nhỏ cuối cùng, ở trên cao nhìn xuống, căn bản không cho ác ma bất cứ cơ hội nào. Ác ma quan chỉ huy QNZ thử nghiệm muốn dùng ma pháp đến giải quyết vấn đề, nhưng hắn hỏa cầu thuật cũng không có đánh xuyên bên kia thần bí ma pháp sư sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng. Cái kia đang chết nhân loại ma pháp sư chỉ là sử dụng bình chướng phòng thủ, QNZ không vội mà xuất thủ công kích, thấy thế nào làm sao giống như là tiết kiệm ma lực chiến thuật, dạng này tiêu dung dài, đối phương nhất định có thể kiên trì cực kỳ lâu. Cho nên, vạn bất đắc dĩ phía dưới, ác ma này sĩ quan chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, mở lấy phòng ngự ma pháp bình chướng, để binh sĩ tại bộ binh hạng nặng yểm hộ dưới, tiếp cận những cái kia nhân loại lâm thời tạo thành phòng ngự trận địa. Người nào mở cửa sổ đáng chết, làm sao có như vậy mấy phiến cửa sổ liền đối đầu đường cửa ngõ ở trong lòng. Ác ma này sĩ quan đã đem đối diện cái kia công trình kiến trúc mắng vô số lần. Mấy cái kia cửa sổ mở quả thực quá tinh túy, ở trên cao nhìn xuống đủ để quan sát phụ cận rất nhiều cái quảng trường. Ác ma muốn đỉnh lấy những ngày này nhưng xạ kích lỗ bắt đầu công kích, tổn thất khẳng định sẽ phi thường thảm trọng. Trên thực tế, ác ma sĩ quan QNZ phát khởi tương tự thăm dò tính công kích. Mười mấy cái ác ma binh sĩ đã ngã xuống con đường đi tới bên trên, điều này cũng làm cho ác ma sĩ quan trong tay có thể chỉ huy binh lực thiếu đi chí ít 1/3. Chúng ta đều là lâm thời liều gom lại, không có nhiều như vậy bộ binh hạng nặng. A một sĩ binh bất đắc dĩ nhìn xem đầu đường nằm trong vũng máu những cái kia ác ma thi thể, phàn nàn giải thích nói, phải không, chúng ta lại xông một lần, ta đến giờ nở đầu tất cả mọi người đuổi theo bất kể bất kỳ giá nào, nhất định phải đoạt trở về nhân loại chấn giữ địa phương, vô luận bọn hắn muốn cái gì, cũng không thể để bọn hắn đạt được cái này. Ác ma sĩ quan cắn răng, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Ma pháp chi nhãn vạn thuế, hắn cao dơ lên trường kiếm của mình, sử dụng ra phòng ngự ma pháp bình chướng, dứt khoát quyết nhiên đi ra chỗ rẽ, đón nhận nhân loại bộ đội thương tuyến. Đột đột đột đột, quả nhiên, nhân loại đối diện bộ đội đặc chủng không có nửa phần do dự, lập tức liền để bọn hắn mang theo súng máy hạng nhẹ khai hỏa. Dây đặc đạn dẫn đường phong tỏa toàn bộ đường đi, đánh vào ác ma phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, bắn tung tóe ra một mảnh hỏa tinh. Ma pháp chi nhãn vạn thuế những cái kia cầm cỡ nhỏ thâm chán, hoặc là dứt khoát cũng chỉ có trường kiếm ác ma binh sĩ, QNZ sử dụng ra riêng phần mi nhờ phòng ngự ma pháp bình chướng, cùng loạn kêu to về sau, đi theo quan chỉ huy của mình sau lưng, đã tuân ra bọn hắn ẩn thân chỗ rẽ. Ác ma bắt đầu liều mạng gương mặt gối lên báng súng trên xạ thủ súng máy xuyên thấu qua quang học ống nhắm, thấy được trên đường phố đông nhiên nhiều lên ác ma binh sĩ, bình tĩnh nhắc nhở lấy người bên cạnh. Đem một viên súng phóng lựu nhét vào đến M4 súng máy phía dưới treo máy phóng lựu đạn bên trong, phụ trách chỉ huy cái này xạ kích trận địa quan chỉ huy mở miệng cười, không cần lo lắng chúng ta bên này còn không xuất lực đâu, hắn một bên nói, một bên dùng máy phóng lựu đạn nhắm chuẩn tiêu xích nhắm ngay tại tiến công ác ma, sau đó ung dung chụp xuống mình có súng. Ba nhờ một tiếng vang nặng nề, mắt thấy viên kia lựu đạn liền đánh ra một cái duyên dáng đường vòng cung, bay vào ác ma bộ đội đám người. Vành to lớn bạo tạc khuyết tán ra đến, 10 cái ác ma binh sĩ tại bạo tạc bên trong ngã xuống đất không dậy nổi, còn lại ác ma vẫn tại cắn răng tiến về phía trước công, cách nhân loại đóng giữ công trình kiến trúc cũng là càng ngày càng gần. Đứng tại bộ đội đặc chủng sau lưng áo bào đen siêu cấp thần khôi lỗi rốt cục mở miệng, dùng khan giọng máy mo cờ thanh âm nói, những này ác ma liền giao cho ta đi. Nói xong câu này, cái này thần khôi lỗi dưới chân ma pháp trận dần dần sáng lên, toàn bộ thân thể liền bay ra trước mặt cửa sổ. Đối diện ác ma nhìn thấy có cái mặc áo bào đen địch nhân bay ra cửa sổ, lập tức liền bắt đầu vịnh sướng ma pháp, chuẩn bị sử dụng hỏa cầu thuật đến công kích cái này đáng chết nhân loại mục tiêu. Nhưng ma pháp của bọn hắn còn không có ngâm sướng hoàn tất, đối diện ma pháp sư trước mặt liền nổi lên mấy cái ma pháp trận tới. Ngay chính giữa là phòng ngự dùng ma pháp bình chướng, hai bên còn có chuẩn bị công kích tiêu chuẩn hỏa cầu thuật. Thật nhanh, cái này là ác ma sĩ quan trong đầu theo bản năng cảm giác. Hắn chỉ miễn cưỡng đánh ra một cái hỏa cầu thuật đến, liền thấy đối diện 4 cái trong ma pháp trận đã bay ra hỏa cầu, như là đạn súng máy đồng dạng đánh tới hướng chỗ của hắn. song phương đối ma pháp sử dụng căn bản không phải một cấp độ, siêu cấp thần khôi lỗi bởi vì có máy tính chip phụ trợ, thi pháp tốc độ quả thực nghịch thiên. Nếu như là hoàn toàn thể siêu cấp thần khôi lỗi, không có nửa điểm suy yếu hoặc là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, kia là có thể đổ sát ác ma tướng quân kinh khủng tồn tại, trước mặt những này rút lại bản siêu cấp thần khôi lỗi, đánh ác ma sĩ quan cùng cấp tờ hờ ập tờ binh sĩ QNZ tuyệt đối là dư xài. Không kịp khiến cái này ác ma quân đội suy nghĩ nhiều, bọn hắn liền đã bị hỏa cầu thuật bao phủ lại. Trong chốc lát khắp nơi đều là bạo tạc, toàn bộ đường đi đều bao phủ tại một mảnh khói lửa bên trong. Kia đáng thương ác ma sĩ quan mượn nện hướng mình hỏa cầu thuật nổ tung lên khí lãng trên mặt đất lộn hai vòng, xem như miễn cưỡng tháo bỏ xuống hỏa cầu thuật bạo tạc lực lượng. Hắn vừa mới ổn định thân hình, liền phát hiện bên cạnh mình ác ma binh sĩ đã tử thương hơn phân nửa. Chỉ là vừa đối mặt, phía bên mình trên dưới 100 người liền triệt để hỏng mất, song phương sức chiến đấu chênh lệch quá xa, ác ma sĩ quan trong đầu lại nổi lên làm sao một câu. Sau đó hắn liền lúng túng phát hiện, mình tựa hồ bị đối thủ theo dõi. Cái kia bay ở trên bầu trời hệ lạn hiệu ma pháp sư bỗng nhiên từ trên bầu trời túi vọt xuống tới, ma pháp bào bởi vì khí lưu cấp tốc run run. Một nháy mắt, cái kia hệ lạn hiệu ma pháp sư liền vọt tới ác ma sĩ quan trước mặt, áo bào đen bên trong cánh tay ló ra, khắp đầy phù văn kim loại bàn tay nắm ác ma sĩ quan cổ, như là bóp gà con đồng dạng dễ dàng. Tay ác ma sĩ quan cảm thấy trên cổ áp lực, tay phải trường kiếm theo bản năng vung hướng về phía trước mặt mục tiêu. Bất quá, cổ tay của hắn vừa mới vung đến một nửa thời điểm, liền bị đối phương một cái tay khác cho nắm. Cảm giác kia, giống như là bị một thanh thép kìm cắn đồng dạng. Ác ma sĩ quan biết mình xong, từ hắn nhìn thấy đối phương túi xuống lại, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt kia một giây loại là hắn biết mình xong. Đó là một loại hắn đối mặt ác ma tướng quân thời điểm cảm giác các bách, đó là một loại bị người ở trên cao nhìn xuống quan sát cảm giác bất lực. Cách siêu cấp thần khôi lỗi hơi hơi dùng lực một chút, sắt thép chế tạo bàn tay liền đem cổ của đối phương bẻ gãy. Ác ma sĩ quan tay vô lực rủ xuống, đầu cu nở dê đã mất đi chèo chống lực lượng thiên tại một bên. Vứt bỏ ác ma sĩ quan thi thể, một thân áo bào đen mang theo khuôn mặt tươi cười siêu cấp thần khôi lỗi có chút nghiêng đầu lại, nhìn về phía những cái kia thật vất vả từ hỏa cầu thuật bên trong giấy rủa ra ác ma binh sĩ. Những cái kia ác ma binh sĩ lúc này cũng nhìn thấy trước mặt cái này ác ma, bọn hắn thấy được quan chỉ huy của mình bị vặn gãy cổ, cũng nhìn thấy mình quan chỉ huy thi thể vô lực co quắp ngã trên mặt đất. A, một ác ma giơ lên mình trường kiếm trong tay, gào thét nhào tới. Sau đó hắn liền bị một phát nơi xa bay tới đạn đánh xuyên qua đầu, lảo đảo ngã xuống công kích con đường bên trên. Còn lại ác ma vẫn như cũ không sợ chết lao đến, sau đó cứ như vậy bị súng máy đánh bại, bị thần khôi lỗi ngược sát ngắn ngủi mấy phút bên trong. Cái này trên dưới 100 ác ma toàn bộ đều ngã xuống máu đen đố bên trong, toàn bộ đường đi cu nở dê tại cái này một giây đồng hồ khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, to lớn, một mực tại không ngừng rơi xuống ác ma phủ không thành mạ cắt lộ, phía dưới cùng nhất nền tảng cự thạch, đụng vào đến biển trong nước, bình ổn rơi xuống trên mặt biển. Nó vẫn như cũ còn đang không ngừng chìm xuống, nhưng tốc độ đã không tính cả là va chạm. Mặc dù trên mặt biển vẫn như cũ bước lên sóng lớn, nhưng là quy mô rõ ràng nằm trong giới hạn chịu đựng. Nhìn đến tổ 2, bô nở tổ, 7 tổ bên kia thành công, bọn hắn khống chế tất cả lơ lửng ma pháp trận lắc lắc trên bàn tay máu đen. Mang theo mặt nạ siêu cấp thần khôi lỗi nhìn xem phương xa nói. Phía sau hắn, một cái chở đầy các loại tư liệu máy bay trực thăng máy bay đã cất cánh, lôi kéo những này chân quý kỹ thuật tư liệu, bay về phía bầu trời xa xăm chiến hạm. Hỏa lò nguyên xoáy điện báo bọn hắn đã khống chế mạ cà sứ lộ rơi xuống tốc độ, chúng ta có thể buông tay buông chân tiếp tục công kích phở dì thành bên trong mặt đất trong bộ chỉ huy. Thông tin sĩ quan đứng nghiêm trào, hướng đủ dạn đổ tướng quân báo cáo vừa mới đưa tới tin tức. Đủ dạn đồ tướng quân chính ngẩng đầu nhìn trên bản đồ biến hóa, nghe được báo cáo về sau xoay người lại, mở miệng phân phó nói, hồi điện cảm tạ nguyên soái, biểu đạt thứ 15 tập đoàn quân bầy sùng cao nhất kính ý. Hắn như trước vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, tại bất luận cái gì chi tiết đều để người không có thế bắt bẻ. Tại mệnh lệnh gửi điện trả lời về sau, hắn mới đều đâu vào đấy mở miệng ra lệnh, để đại đường kính hỏa pháo bao trùm bãi cát. Đêm sau cùng ác ma bộ đội toàn bộ tiêu diệt hết tướng quân tinh linh tộc bộ đội phái người đưa tới tin tức, nói còn lại ác ma đã không đáng để lo, giao cho bọn hắn là được rồi. Một sĩ quan nhỏ giọng nói, đủ dạn đổ tướng quân trầm tư vài giây đồng hồ, sau đó nói, nếu như bọn hắn có thể bảo chứng không xuất hiện thương vong, kia liền có thể đem tiến công quyền giao cho bọn hắn. Sĩ quan kia khẽ gật đầu, xoay người rời đi ra bộ chỉ huy, đi liên lạc tinh linh tộc quân đội. Một bên khác, nghe được đủ giãn đồ tướng quân mệnh lệnh tinh linh tộc quan chỉ huy phạ lẹt dở khóc dở cười, hắn còn chưa hề đánh qua dạng này chiến tranh đâu. Nói đùa cái gì, đánh trận nào có không chết người. Hắn nhìn về phía bên cạnh mình mấy cái tinh linh tộc tướng lĩnh, từ trên mặt của đối phương QNZ nhìn ra đồng dạng khó có thể tin. Thế nhưng là, sau đó bọn hắn mới đột nhiên ở giữa ý thức được, chiến đấu đánh đến hiện ở thơ y điếm na y, tựa hồ hệ lạn tổn thất thật sự là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Mấy người phi công, mấy cái tiến công người lùn binh sĩ khả năng này là hôm nay hệ lạn hiệu nỗ lực tất cả đại giới, mà ác ma bên kia.